Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Fritz bỏ mình. 1. Đáng tiếc, cuối cùng Thor chưa thể đem Loki đánh ngất xỉu, bởi vì Thanos thuyền lớn công kích tới rồi. Cơ hồ một nháy mắt, lớn hạm chủ pháo liền đem phi thuyền của bọn hắn oanh thành hai nửa, trùng kích cực lớn dưới, đem hai người triệt để phân ra ra. Sau đó dày đặc hỏa lực không ngừng công kích tới phi thuyền. Cũng bị Thor rốt cuộc không có rảnh đi quản Loki rồi. Không có chiêu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Luận hỏa lực năng lực, Thor phi thuyền hoàn toàn không phải Thanos lớn hạm đối thủ. Không nói đến hỏa lực như thế nào, đơn thuần khổ người cũng không phải là người ta chống lại chi địch. Người ta toàn hạm hỏa lực đều mở, trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn đánh thành cái sàng. Mà bọn hắn đây, đỉnh thiên cho người ta đánh ra một cái lỗ hổng nhỏ đến. Vô hại trở ngại, chúng ta tao ngộ tập kích. Lặp lại, chúng ta tao ngộ tập kích. Động cơ tắt máy, sinh mệnh bảo hộ hệ thống kề bên sụp đổ. Thỉnh cầu phụ cận phi thuyền trợ giúp. Chúng ta khoảng cách Asgard 22 cái điểm nhảy tọa độ. Trên thuyền nhân viên đều là Asgard gia đình. Nơi này binh sĩ rất ít. Đây cũng không phải là chiến hạm. Lặp lại, đây cũng không phải là chiến hạm. Thuyền phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn đợi không được một khắc này đã đi đến. Thor chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền của mình bị đánh nhão nhoẹt. Hắn có thể không mang theo bất luận cái gì trang bị mà tự do tiến vào biển sâu cùng vũ trụ. Chống cự hoa thị 9000 độ nhiệt độ siêu cao, cùng độ không tuyệt đối phía trên nhiệt độ thấp, nhưng hắn cũng không thể một mình tại trong vũ trụ chiến đấu đùa nghịch lôi điện. Chiến đấu không chút huyền niệm, Thanos luôn luôn chủ trương giết một nửa, lưu một nửa, tại đen bóng ngũ tướng hợp lực dưới. Căn bản không cần Thanos tự thân xuất thủ, Thor đã bị đánh đến không có chút nào hoàn thủ nơi. Thor thua, một nửa người bỏ mình, một nửa khác người bị ép phiêu lưu tại nửa chiếc tàn phá trên thuyền. Không biết đi hướng phương nào, chờ đợi các nàng kết cục lại sẽ là cái gì. Hiện tại ra sân chính là đen bóng ngũ tướng, mà không phải hắc diệu tứ tướng, vô cùng lớn tinh cũng ở bên trong. Tại manga bên trong, Thanos đánh bại Black Bolt hủy diệt Asaklan về sau. Vô cùng lớn tinh lợi dụng chính mình không ổn định tâm linh khống chế năng lực khống chế Black Bolt. Đọc đến tin tức, cũng điều khiển Black Bolt công kích địa cầu những anh hùng. Đáng tiếc, cuối cùng bị Crystal sủng vật đại cầu uốn ván truyền tống đến dị không gian. Bị phản vật chất bom nổ chết. Tại trong phim ảnh nàng chết rồi sao? Không biết, nhưng bây giờ Thanos một đoàn người cùng Inhuman còn chưa có giao chiến. Dù sao Inhuman cùng X-Men cũng sẽ không xuất hiện tại Marvel trong phim ảnh. Bởi vậy vô cùng lớn tinh loại này lúc đầu tại manga bên trong chính là đánh xì dầu nhân vật. Đến rồi trong phim ảnh cũng không có nàng đối ứng chiến đấu bộ phận. Cũng liền hoàn toàn không cần thiết xuất hiện. Tại độ nương bách khoa bên trong, vô cùng lớn tinh sẽ không cái gì tài liệu, có thể nói là trong 5 người độ dài ít nhất. Hơn nữa, nhiều vô cùng lớn tinh, liền có thêm một động tác bắt giữ nhân vật, chi phí sẽ đề cao, dự toán, sau đó vô cùng lớn tinh năng lực là tâm linh khống chế. Trình độ nào đó cùng Ebony Maw lặp lại. Cho nên Avenger 3 bên trong xóa bỏ vô cùng lớn tinh nhân vật. Cũng không phải là bởi vì nàng chết ở ngoài không gian ở giữa. Lại nói đen bóng ngũ tướng đều đánh giám. Ngoại trừ Ebony Maw, Hắc Ải Tinh, dẫn đầu tiên phong vệ xâm lấn Wakanda. Bị Black Panther đánh bại. Trên đường trở về gặp được lên án người Ronan. Một chùy nổ đầu. Đương nhiên. Còn lại trốn lưỡi đao tướng quân. Proxima Midnight cũng đánh giám. Manga cùng phim khác biệt. Ngược lại là Ebony Maw có chút ý tứ. hắn xúi dục Thanos con trai Nhét Ân đánh bại Thanos, đồng thời xem như phụ tá đại thần điều khiển Nhét Ân trở thành một phương chư hầu. Nhưng cuối cùng bọn hắn bị độc lập trốn lưỡi đao tướng quân bắt lấy. Mà Ebony Maw lần nữa trương hiển phản bội bản năng, hắn lấy Nhét Ân làm đại giá lấy được trốn lưỡi đao tướng quân rộng lượng. Về sau biến mất ở trong vũ trụ, không còn tin tức, tại trong phim ảnh, cũng là bị oanh ra phi thuyền. Không rõ sống chết, nghe ta nói, các ngươi nên vui vẻ. Các ngươi may mắn được vĩ đại Titan chỗ cứu vớt. Các ngươi có lẽ cảm thấy đây là tra tấn. Không phải, đây là cứu vớt, bởi vì các ngươi hy sinh, vũ trụ thiên bình có thể cân bằng. Cười cười đi, cho dù là chết rồi, các ngươi cũng đã trở thành Thanos hài tử. Ebony Maw niệm niệm cằn nhằn, tiếp tục làm lấy chính mình mê hoặc nhân tâm nhiệm vụ. Lời này, Kino thật muốn quạt hắn một cái tát. Cân bằng, thiên bình là hai bên đều có vật mới có thể cân bằng. Ngươi giết rơi mất một bên khác liền sẽ chìm xuống. Cân bằng cái thịt thịt a cân bằng. Ta hiểu thất bại cảm giác. Thanos tự thân lên tràng, đại thủ nắm vuốt tho đầu sách lên, rõ ràng sâu sắc biết rõ ngươi là đúng, nhưng vẫn là đã thất bại. Thật là đáng sợ, để cho người chân như nhũn ra. Nhưng ta hỏi ngươi, cái này lại làm gì? Sợ hãi, trốn tránh, vận mệnh rồi sẽ tới. Hiện tại nó tới, hoặc là ta nên nói, ta đến rồi. Thanos giơ lên Infinity Gauntlet bên trên kia duy nhất một viên Power Gem, đem hắn đè vào tho trên trán, giao ra Cosmic Kill, đổi anh ngươi ca đầu. Ngươi nên có chỗ lấy hay bỏ đi. Đương nhiên, giết hắn đi đi. Loki tuyệt tình tình, Thanos cũng không nói nhảm. Power Gem đỉnh đi qua, tho vũng tàu lúc xuất hiện màu tím dạn nứt văn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. A a a, tốt, dừng tay, Loki hô to, trong lòng của hắn vẫn có một tia nhân tính thiện lương. Bằng không cũng sẽ không nhìn xem tho đau đớn đến lớn hô. Mà rơi lệ rồi, Cosmic Kill không ở chúng ta nơi này, nó trên Asgard bị hủy rồi. Tho nói, Loki cuối cùng vẫn tương lập vuông đem ra. Ngươi thật là một cái kém cỏi nhất đệ đệ. Tho nghĩ muốn đánh lén Thanos, lại bị Ebony Maw dùng sắt thép khốn trụ. Hắn yên lặng nhìn trọng thương hai đồ ơ liếc mắt. Tại một bên khác, ship tổn thương càng thêm tổn thương, lại không cứu, sẽ chế. Tại thời khắc cuối cùng, Tho bỗng nhiên nghĩ tới Kino lời nói. Cái kia một mực hầu ở bên cạnh hắn nữ tử, thua thiệt quá nhiều. Tiễn đưa nàng cùng Loki rời đi. Loki đâu? Loki! Tho trong đầu la lên. Mà hắn lại kinh ngạc phát hiện Loki không thấy. Đáng chết, hắn đi chỗ nào? Mẫu hậu đã bị ship chuyển cho nữ võ thần, lại nữ võ thần mang tới một nửa khác lên thuyền rời khỏi. Hiện tại hắn không yên tâm nhất chính là ship cùng Loki. Thế nhưng là Loki biến mất. Vô cùng lớn tinh lườm ship liếc mắt, nhưng cuối cùng vẫn không có động tác. Nàng xem đi ra, nữ nhân này dầu hết đèn tắt, có lẽ đều kiên trì không đến đi đến địa cầu. Nói sau, người này cũng không trọng yếu. Mấu chốt là Loki, kỳ, hắn làm sao không thấy. Vô cùng lớn tinh hướng nhìn bốn phía, vừa rồi Thanos đi lấy bảo thạch thời điểm buông lỏng ra tho. Tho đánh lén, Loki liền vứt xuống lập phương tránh qua. Nơi này không có hao. Ebony tại trong phim ảnh tương đối nổi bật năng lực chính là ý niệm điều khiển còn có, đen lưỡi. Mà vô cùng lớn tinh thì càng lợi hại. Không cần động mồm mép liền có thể ăn cắp trí nhớ của ngươi. Đồng thời khống chế ngươi tinh thần. Avenger hai bên trong Scarlet Witch phô bày ăn cắp ký ức năng lực. Mà vô cùng lớn tinh năng ăn cắp, còn có thể khống chế đối phương tinh thần vì chính mình hiệu mệnh. Cho nên nàng đọc lên tho ký ức, nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản.